Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, lại hố đường tam một lần. Một bên khác, 7-8 cái hồn sư ngay tại vây quanh một cái báo biển công kích. Cái này báo biển cái đầu cũng không lớn, cùng địa cầu báo biển không sai biệt lắm, nhưng là thân thể của nó chung quanh ngưng tụ một cái nước vòng xoáy. Nước này vòng xoáy đưa nó cùng một cái cá heo bảo hộ ở trung ương, nhẹ nhõm ngăn trở bốn phương tám hướng mà đến công kích. Cũng trương hiển bất phàm của nó, thực lực của nó tại mảnh này mắc cạn khu vực thuộc về cường đại nhất một đầu hồn thú. Năm đã đạt đến 900 năm tả hữu. Thực lực như vậy đối với Lý Hiên tới nói cũng không tính là gì, nhưng đối với bọn này hạ cấp hồn sư, báo biển thì khó đối phó, bởi vì mấy cái này hồn sư đồng thời công kích báo biển, có thể lại không có cho báo biển lưu lại một bị thương thế. Thậm chí có người nỗ lực tới gần báo biển, lại bị báo biển nhẹ nhõm đả thương. Kết quả như vậy, khiến hiện trường tất cả mọi người sâu sắc mặt ngưng trọng, không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Đại ca làm sao bây giờ? Nó liền muốn rời khỏi. Không có biện pháp, nó quá cường đại, công kích của ta căn bản không có hiệu quả. Đây là nó đang bảo vệ cá heo nhỏ tình huống dưới. Nếu như không phải là vì bảo hộ cái kia cá heo nhỏ, nó đã sớm về tới hải lý. Hạ cấp hồn sư nhóm nghị luận ầm ĩ, mấy lần muốn ngăn cản báo biển rời đi, nhưng bọn hắn tất cả đều thất bại. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn báo biển càng bơi càng xa. Nhìn lấy báo biển sẽ phải rời đi đường ven biển, nhưng đúng vào lúc này, nhanh nhanh rời đi báo biển đột nhiên đình chỉ tiến lên. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người thấy cảnh này vô cùng nghi hoặc, cùng một chỗ theo báo biển ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Sau đó con của bọn hắn đột nhiên rụt lại, bởi vì trên bầu trời đang có một cái tản ra khủng bố hồn lực ba động ác điểu cấp tốc mà xuống, hướng về kia chỉ báo biển đánh tới. Cái này ác điểu hình thể rất lớn, so báo biển phải lớn chí ít gấp 3, móng vuốt sắc bén càng là có thể nhẹ nhõm thiết kim đoạn ngọc. Nhìn lấy cái này không biết từ chỗ nào bay tới khủng bố ác điểu, những thứ này hạ cấp hồn sư nhóm đều dọa sợ, dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vạn năm lợi chảo đại bằng, má nha, chạy, chạy mau. Loại này cao cấp hồn thú làm sao lại đi vào chúng ta bên này? Nó không là sinh hoạt trong rừng rậm sao? Đừng quản nó ở đâu ra, chạy mau chính là, nếu không chúng ta đều phải chết. Mọi người sợ hãi kêu lấy vội vàng chạy trốn, hướng về bãi biển cấp tốc chạy, nhanh tựa như bỏ mạng phi nước đại con thỏ. Bất quá, tại những người này chạy bên trong, bọn họ nhìn đến trên bờ biển đứng đấy một cái xinh đẹp tiểu thiếu niên. Cái này tiểu thiếu niên không nhúc nhích đứng đấy, trên mặt chẳng những không có một chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Mọi người nghi hoặc cái này tiểu thiếu niên vì cái gì xuất hiện vẻ mặt này. Cảm giác cái này tiểu thiếu niên có chút cổ quái, nhưng bọn hắn không lo được những thứ này, mà chính là bỏ mạng phi nước đại. Ba cái kia ngốc manh bên trong mỹ thiếu nữ, lúc này thời điểm cũng phản ứng lại, theo trong lúc khiếp sợ thật vất vả khôi phục, sau đó liền thấy cái kia vạn năm lợi chảo đại bằng. Trong nháy mắt, các nàng lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, dọa đến thân thể mềm mại đều đang phát run. Nhược nhược, nha nha, đi mau, nhanh rời đi nơi này. Ngang tay tóc ngắn mỹ nữ vội vàng thúc giục, để mặt khác hai nữ hài rời đi trước. Nàng thì cảnh giác đoạn hậu, một chút xíu lui lại. Bất quá lúc này thời điểm, nàng nhìn thấy tại trên bờ biển đứng đấy Lý Hiên. Mặc dù biết Lý Hiên rất lợi hại, nhưng vạn năm hồn thú hiển nhiên càng thêm đáng sợ, cho nên ngang tay tóc ngắn mỹ nữ nhịn không được nhắc nhở: tiểu đệ, đệ đi mau, đó là vạn năm lợi chảo đại bằng. vô cùng đáng sợ. Tất cả chúng ta cùng nhau đều đánh không lại nó. Không có việc gì, Lý Hiên không thèm để ý lắc đầu, lẳng lặng nhìn Lợi Trảo Đại Băng sử dụng gió nhà tù năng lực, đem báo biển cùng cá heo nhỏ giam cầm, sau đó không chế gió nhà tù, hướng về hắn bay tới. Không tốt, nhìn đến Lợi Trảo Đại Băng bay tới, ngang tay tóc ngắn mỹ nữ sắc mặt đại biến, chạy mau vọt tới Lý Hiên bên cạnh, duỗi ra trắng nõn tay phải, ôm Lý Hiên eo, vội vã hướng về nơi xa chạy tới. Lý Hiên, ngoặc kép, nhìn lấy ôm chính mình phi nước đại ngang tay tóc ngắn mỹ nữ. Lý Hiên triệt để bất đắc dĩ, bởi vì Lợi Trảo Đại Băng là hắn hồn thú, hơn nữa còn là trong không gian thực lực tại bình thường hồn thú. Nhưng là bây giờ, hắn một cái trung du hồn thú, thì đem những này người dọa đến bỏ mạng phi nước đại. Quan trọng chính mình còn bị người cho ôm đi. Đây quả thực lệnh hắn khóc không ra nước mắt. Buồn bực Lý Hiên tay phải nâng lên, nhẹ nhàng điểm một cái ngang tay tóc ngắn mỹ nữ cổ tay. Trong nháy mắt thoát ly ngực của nàng. Hở, ngang tay tóc ngắn mỹ nữ cảm thụ tay phải tê dần. Sau đó liền phát hiện xinh đẹp tiểu đệ một lần nữa trở lại mặt đất. Đồng thời hướng về kia Lợi Trảo Đại Băng mà đi. Đừng đi, nguy hiểm. Ngang tay tóc ngắn mỹ nữ vội vàng hô hoán ngăn cản. Thế nhưng là đã không kịp. Cái kia vạn năm hồn thú bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, cấp tốc rơi vào Lý Hiên trước mặt. Tiếp lấy, cường đại Lợi Trảo Đại Băng để xuống báo biển cùng cá heo nhỏ. Nện bước móng vuốt lớn đi vào Lý Hiên trước mặt. Tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Lợi Trảo Đại Băng đột nhiên cúi đầu, hướng về Lý Hiên hành lễ, đồng thời không nhúc nhích duy trì hành lễ tư thế. Dạng này cảnh tượng khó tin, khiến hiện trường tất cả mọi người ngốc trệ, não tử giống như là bị trọng chùy đập một cái. Ông ông tác hưởng, Tiểu Băng, động tác của ngươi có chút chậm, khống chế năng lực vẫn là kém một chút, về sau muốn nhiều luyện tập. Lý Hiên có chút bất mãn nói. Hiu, Lợi Trảo Đại Băng nhìn đến Lý Hiên bất mãn, nó lập tức bắt đầu tự trách, đa sầu đa cảm, nó hai mắt hiện lên nước mắt, cộp cộp khóc, nghẹn ngào, thân thể đều co lại co lại. Quan trọng nó còn sợ Lý Hiên sinh khí, dù là nó khóc cũng thận trọng nhìn lấy Lý Hiên, một bộ nhận lầm bộ dáng. Dạng này khó có thể tin tràng cảnh, nhìn mọi người xung quanh triệt để đều trợn tròn mắt, như là hóa đá giống như không nhúc nhích. Ba cái kia mỹ thiếu nữ càng là ngốc manh nhìn qua, cái miệng nhỏ nhắn đều đã trương thành hình chữ O. Tốt tốt, đều vạn năm hồn thú, đừng khóc, về sau luyện nhiều tập liền tốt, lần này không trách ngươi. Lý Hiên bất đắc dĩ xoa xoa Lợi Trảo Đại Băng đầu, nhẹ giọng an ủi nó một câu. Hiu, nghe được Lý Hiên, Lợi Trảo Đại Băng vui vẻ nhảy nhót, như là chó đồng dạng nhảy tới nhảy lui, một bộ cao hứng tư thái. Khác nhảy nhót, về sau thiếu cùng Tiểu Bạch cùng nhau chơi đùa, nhìn ngươi đều học dạng gì, cùng chó giống như, tranh thủ thời gian bay lên trời. Lý Hiên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Hiu, đạt được Lý Hiên mệnh lệnh, Lợi Trảo Đại Băng vội vàng kích động to lớn cánh, nhanh chóng bay lên trời. Các ngươi hai cái đừng sợ, theo ta, tương lai của các ngươi tuyệt đối bừng sáng. Lý Hiên nhìn trên mặt đất báo biển cùng cá heo, bởi vì vạn năm hồn thú áp lực quá mạnh, bọn họ bị dọa đến không nhúc nhích, ngoan như là tốt bảo bảo. Lý Hiên tiện tay đưa chúng nó thu nhập tự nhiên không gian bên trong. Sau đó quay người hướng về kia ba cái mỹ thiếu nữ đi đến. Hắn nghĩ tới một việc, cảm giác nếu như sự kiện này làm thành, tuyệt đối có thể lại hố đường ta một lần. Các ngươi ba cái đi theo ta. Lý Hiên chỉ ba cái mỹ thiếu nữ, cũng không quản các nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp đi hướng xa xa tảng đá lớn. Thật tốt, thể loại giả sử,